toàn bộ lớp học chỉ có Vũ Minh Hân căm ghét cô, cũng thích nhất là đi mách lẻo. Vũ Minh Hân nói, thật sự không phải là mình, cậu bây giờ có chỗ dựa là chú Hoa, mình nào dám chọc giận cậu. Vũ Minh Hân nói những lời này, nói tới rất ủy khuất, nhất là ngày ấy, cảnh tượng bị Hoa Châu Du cảnh cáo còn rõ mồn một trước mắt, cho nên gần đây cô ta thật sự không dám động vào Cao Thanh Thu. Cho dù cô ta có giả bộ đáng thương đến đâu, Cao Thanh Thu cũng sẽ không tin tưởng cô ta. Không cần giải thích, có phải hay không, trong lòng cô tự đi mà rõ. Cao Thanh Thu cố ý ở ngay trước mặt Đinh Cẩn nói ra, chính là muốn để cho Đinh Cẩn nhận rõ Vũ Minh Hân này là cái hạng người gì. Là Hồ Tiểu Chi. Vũ Minh Hân thấy Cao Thanh Thu không tin mình, dứt khoát đem Hồ Tiểu Chi khai ra. Cô ta thấy chú Hoa ngồi trên xe lăn, rất xem thường cậu, hàng ngày đều ở trước mặt nói xấu về cậu. Chuyện cậu kết hôn cũng là cô ta nói ra, tố cáo cũng là cô ta, cậu không bị kỷ luật, cô ta còn tỏ ra không vui, gần đây ngày nào cũng than phiền với mình. Cao Thanh Thu nhớ tới hôm đó kết hôn, Hồ Tiểu Chi cũng từng nói xấu cô. Vũ Minh Hân thấy Cao Thanh Thu bắt đầu tin, cô ta nói. Trong mắt âm thầm xẹt qua một trận đắc ý, cũng còn may những thứ này đều là Hồ Tiểu Chi, tên ngu xuẩn kia đi làm. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân một cái, không lên tiếng. Tiến vào phòng học, phát hiện Hồ Tiểu Chi đã đến. Hồ Tiểu Chi đang nói chuyện với bạn học, nhìn thấy Cao Thanh Thu, trên mặt lập tức lạnh xuống, giống như Cao Thanh Thu thiếu tiền cô ta vậy. Cô ta là loại người thẳng như ruột ngựa, liền không giấu được cảm xúc trên mặt. Vũ Minh Hân nhìn thấy biểu hiện này của Hồ Tiểu Chi, không nhịn được cười một tiếng. Hồ Tiểu Chi như vậy, vừa vặn gánh sạch tội danh của cô ta. Cao Thanh Thu bây giờ muốn không tin cũng khó khăn. Đinh Cẩn đi theo sau lưng Cao Thanh Thu tiến vào, không có bỏ lỡ phản ứng của Hồ Tiểu Chi. Trong mắt màu đen âm trầm đi đến bên cạnh Tả Dục rồi ngồi xuống. Lâm Vi nhìn thấy Cao Thanh Thu không dám tin hỏi. Ba người sao lại đi cùng nhau? Trên đường đụng mặt. Cao Thanh Thu vừa ngồi xuống, Vũ Minh Hân lập tức dẫn tới. Cậu bây giờ tin lời của mình rồi chứ? Thật không phải là mình nói. Cao Thanh Thu chẳng buồn nhìn mặt cô ta, đáp. Cái này với cô mà nói là rất quan trọng sao? Cô từ lúc nào lại để ý tới tôi như vậy? Chúng ta đã từng là bạn thân, mặc dù mình làm ra chuyện không thể tha thứ được, nhưng đều là chuyện lúc trước. Ngược lại là Lâm Vi, cậu biết chuyện cô ta gia nhập chiến đội của Đinh Cẩn không? Rất rõ ràng, Vũ Minh Hân bây giờ là đang đem mọi ghen tị đều chuyển đến trên người Lâm Vi, muốn ly gián quan hệ của cô với Lâm Vi. Cô cố ý trả lời. Không biết. Vũ Minh Hân nói. Cô ta gia nhập chiến đội của Đinh Cẩn, mỗi ngày đều cùng với Đinh Cẩn ở chung một chỗ. Cô ta thích Đinh Cẩn mới cùng cậu làm bạn. Đây không phải là đang lợi dụng cậu sao? Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân phát thanh, dương khuế miệng lên, thật đúng là mỉa mai. Vũ Minh Hân rốt cuộc là từ đâu có mặt mũi, dám nói với cô những lời này. Ban đầu vì tiếp cận Đinh Cẩn, giả vờ cùng cô làm bạn, không phải là cô ta sao? Cao Thanh Thu trả lời một câu. Cảm ơn đã nhắc nhở. Vũ Minh Hân vẫn nói. Chuyện mình nên làm mà, người bây giờ cậu phải đề phòng, không phải là mình mà là Lâm Vi, đừng để cho người ta bán đứng cậu, cậu cũng không biết. Ồ, nghe đến đó Cao Thanh Thu không nhịn được, cười khẩy một tiếng, cũng lười vạch mặt Vũ Minh Hân, ngược lại cô ta là hạng người gì, trong lòng cô đã quá rõ ràng. Vũ Minh Hân thấy Cao Thanh Thu không tỏ thái độ gì, đề nghị. Thanh Thu, cuối tuần này chúng ta cùng đi dạo phố đi, lâu lắm rồi không cùng cậu đi dạo phố, mình rất nhớ trước kia, cùng với cậu ở chung một chỗ rất vui vẻ. Sau đó làm ra những chuyện kia tổn thương cậu, đều là mình không tốt, là do mình quá thích Đinh Cẩn mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Sau này chúng ta lại làm bạn tốt, có được không? Không rảnh. Đừng nói Vũ Minh Hân là có mục đích mới giả vờ lấy lòng chính mình. Coi như cô ta là thật tâm hối cải, Cao Thanh Thu cũng sẽ không bao giờ làm bạn với cô ta nữa. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Huống gì đây còn là một con rắn lục đuôi chuông, lúc nào cũng sẵn sàng cắn chết cô cơ chứ. Hết tiết học, Cao Thanh Thu nhìn thấy Đinh Cẩn đứng lên, đi tới bên cạnh Hồ Tiểu Chi. Tôi tìm cô có chút việc. Hồ Tiểu Chi nhìn thấy Đinh Cẩn, không thể tin được những gì mình nghe được. Đinh Cẩn nói chuyện với cô ta. Trời ạ, Đinh Cẩn lại đi nói chuyện với cô ta. Cô ta khẩn trương đến tim đập bịch bịch. Mãi đến khi Đinh Cẩn đã đi ra ngoài, cô ta mới phản ứng được Đinh Cẩn tìm cô ta nói chuyện. Vũ Minh Hân ngồi ở bên cạnh Hồ Tiểu Chi, nhìn thấy một màn này, đại khái có thể đoán được Đinh Cẩn tìm Hồ Tiểu Chi là vì chuyện gì. Cũng còn may, mình đem mọi tội lỗi đều đẩy tới trên người Hồ Tiểu Chi. Rất nhanh, Hồ Tiểu Chi liền đi ra ngoài. Lâm Vi cũng nhìn thấy, tiến tới bên tai Cao Thanh Thu, nhỏ giọng hỏi. Đinh Cẩn tìm cô ta có chuyện gì vậy? Cao Thanh Thu cau mày. Cậu ta không phải là muốn gây sự với Hồ Tiểu Chi đấy chứ? Lúc Hồ Tiểu Chi đi ra, nhìn thấy Đinh Cẩn đứng ở nơi đó, lấy dũng khí đi đến. Đinh Cẩn, cậu tìm mình. Đinh Cẩn quay đầu lại, nhìn Hồ Tiểu Chi. Hồ Tiểu Chi không cao lắm, chỉ khoảng 1m50, đứng ở trước mặt Đinh Cẩn. Cậu ta ngữ khí lãnh đạm thờ ơ, không hề giống là đang chất vấn. Chuyện tôi đánh nhau là do cô mách. Hồ Tiểu Chi ngẩn ra mới phát hiện Đinh Cẩn là tới tìm cô ta gây phiền toái. Đúng vậy, cô ta dáng dấp phổ thông, gia thế bình thường. Đinh Cẩn làm sao có ý gì khác với cô ta được. Cô ta có chút bất mãn. Đánh nhau vốn là chuyện không đúng. Đinh Cẩn tiếp tục hỏi. Chuyện Cao Thanh Thu kết hôn cũng là do cô nói ra. Là tôi nói. Hồ Tiểu Chi không thích vòng vo cho nên trực tiếp thừa nhận. Tôi cũng đâu có nói sai. Đinh Cẩn cười một tiếng, dương khóe miệng. Nụ cười này mang theo mấy phần lạnh lẽo. Biểu hiện này của hắn ta nghĩa là đang tức giận. Hồ Tiểu Chi tràn đầy địch ý mà nhìn cậu ta. Mình biết cậu rất lợi hại, bất quá mình lại không có làm gì sai. Coi như những chuyện này đều là mình làm, cậu có thể làm gì mình? Đánh cô ta sao? Cô ta sợ quá cơ. Cô ta cũng không tin Đinh Cẩn thật sự dám động thủ. Đinh Cẩn nhìn Hồ Tiểu Chi, chắc cô ta đã nhận định anh không thể làm gì cô ta. Đánh nhau sao? Đại thiếu gia đây khinh thường làm cái loại chuyện này. Hơn nữa đây không thể nghi ngờ là phương thức ngu xuẩn nhất. Nhưng mà cậu ta cũng không phải là người dễ bị người ta bắt nạt. Hiếm khi thấy Đinh Cẩn dính dáng với nữ sinh trong lớp, cho nên người vây xem khá đông. Có mấy bạn học đứng đằng xa lén lén đứng xem, cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Chỉ thấy Đinh Cẩn đưa tay ra đặt ở đỉnh đầu của Hồ Tiểu Chi, giống như là cương chiều xoa xoa. Chỉ có Hồ Tiểu Chi có thể nghe thấy giọng nói của Đinh Cẩn lạnh băng tới cực điểm. Yên tâm, tôi sẽ không thèm động vào cô. Hồ Tiểu Chi ngu cả người. Đinh Cẩn đang làm cái gì vậy? Cô ta dường như còn có thể cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn. Loại mùi vị cương chiều này làm cho cô ta cơ hồ muốn ngất xỉu. Cậu ta bình thường đều không tiếp xúc với nữ sinh, ngay cả nói chuyện cũng ít. Nhưng bây giờ cậu ta không có dấu hiệu nào báo trước mà sờ đầu cô ta. Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi còn ở trong phòng học thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho tiết học sau. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận xôn xao. Có một đoạn nam kích động chạy vào, cùng mọi người tuyên bố. Trời ạ, Đinh Cẩn lại có thể thích Hồ Tiểu Chi kìa. Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi rất bất ngờ nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, có nữ sinh mắt thấy hết thảy đi vào, bất mãn nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là Hồ Tiểu Chi? Đinh Cẩn làm sao có thể thích Hồ Tiểu Chi? Nếu đổi lại là Lâm Vi, Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân hay là nữ sinh nào khác, bọn họ cũng có thể lý giải. Nhưng tại sao lại là Hồ Tiểu Chi? Phần lớn mọi người đều không thích những người điều kiện kém hơn mình. Giống như Hồ Tiểu Chi như vậy, ở trong mắt bọn họ, căn bản không xứng với Đinh Cẩn, không xứng đáng để Đinh Cẩn thích. Vũ Minh Hân nghe đến đó nắm chặt quả đấm. Mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng chỉ là nghe được người khác nói Đinh Cẩn thích Hồ Tiểu Chi cũng đã đủ để cho cô ta tức giận sôi hết cả ruột gan lên rồi. Chính Hồ Tiểu Chi cũng đang đần mặt ra sau khi cô ta đi vào, nghe được có nữ sinh đang bàn luận với cô ta. Ai biết cô ta dùng cái thủ đoạn hèn hạ gì cơ chứ? Cậu nhìn cái bộ dáng kia, Đinh Cẩn sẽ thích cô ta sao? Đúng vậy, quá không biết xấu hổ, mặt dày, cũng không nhìn lại bản thân mình xem. Cô ta đứng cạnh Đinh Cẩn nhìn như con gà trụi lông. Đinh Cẩn đứng ở trong phòng vệ sinh rửa tay. Tả Dục đứng ở một bên nhìn hắn đưa tay rửa qua một lần, nói: cô ta trêu chọc gì cậu rồi? Cậu bày trò chỉ muốn để cho Hồ Tiểu Chi bị tất cả mọi người ghét. Cậu cũng không phải không biết đại thiếu gia của cậu có mị lực lớn như thế nào chứ. Cô ta có khi đã bị nước dãi của đám nữ sinh mê muội cậu làm cho chết đuối mất. Đinh Cẩn trầm mặc tiếp tục rửa tay. Chai nước rửa tay sắp dùng hết rồi, luôn cảm thấy rửa mãi không thể sạch được. Tả Dục thấy cậu ta như vậy, biết cậu ta sẽ không nói, cũng sẽ không hỏi. Chẳng qua là trong lòng than thầm cho Hồ Tiểu Chi. Sau khi tan lớp, Cao Thanh Thu vừa mới tới nhà, vừa vặn đuổi kịp Đinh Cẩn đón xe trở lại. Cậu ta nhìn cô một cái không có lên tiếng, đi vào bên trong. Cao Thanh Thu hỏi: nghe nói cậu thích Hồ Tiểu Chi. Đinh Cẩn liếc cô một cái: tôi đâu có mù. Cao Thanh Thu nói: vậy cậu chính là cố ý để cho cô ta bị tất cả mọi người ghét. Buổi trưa hôm nay, lúc ăn cơm, Hồ Tiểu Chi bị tất cả mọi người xa lánh đấy. Liền ngay cả bạn bè bình thường chơi thân với Hồ Tiểu Chi cũng coi Hồ Tiểu Chi là tình địch, không cho Hồ Tiểu Chi cùng với bọn họ ngồi chung một chỗ. Trước Hồ Tiểu Chi cố gắng bôi nhọ để mọi người chê cười Cao Thanh Thu, đại khái không nghĩ tới sẽ có một ngày bình bị như vậy. Đinh Cẩn một mặt lãnh đạm thở ơ: đáng đời. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn chế nhạo nói: thật là máu lạnh, ngay cả nữ sinh cũng không tha. Đinh Cẩn liếc cô một cái: hắn đây là vì ai chứ? Cô lại chẳng có chút biết ơn nào cả. Hai người về đến nhà đã thấy Hoa Châu Du đang ngồi trên ghế salon, nhìn thấy Đinh Cẩn tới bên ngoài đi vào. Bảo Bảo. Đinh Cẩn nhíu mày một cái. mẹ có thể đừng gọi con như vậy nữa được không? Mỗi lần đến trước mặt người khác con bị gọi là Bảo Bảo, cậu ta rất lúng túng, đã lớn như vậy rồi. Hoa Châu Du cười một tiếng nhìn Cao Thanh Thu đang đi vào. Hai đứa cùng về à? Ninh Cẩn nói. Không có. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du. Chị. Sau khi kết hôn đến bây giờ cũng chưa từng thấy Hoa Châu Du. Hoa Châu Du gần đây rất bận rộn. Giờ phút này nhìn thấy Cao Thanh Thu, chị cười một tiếng. Tiểu Thu, nghe nói em bị bệnh, đã đỡ hơn chưa? Mặc dù biết chuyện Cao Thanh Thu cùng Đinh Cẩn đã từng yêu nhau, nhưng thái độ của Hoa Châu Du đối với Cao Thanh Thu như cũ không hề thay đổi. Chỉ là có chút cảm vặt, đã không sao nữa rồi ạ. Cao Thanh Thu đi tới. Chị dạo này bận lắm à? Cũng khá bận. Hoa Châu Du giải thích ý đồ hôm nay mình tới đây. Mẹ nói Bảo Bảo nhà chị chạy tới nơi này quấy rầy hai người, chị tới xem một chút. Chị cảm thấy đứa con trai này thật sự quá tùy hứng. Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu còn đang trong thời kỳ trăng mật, nó không phải là muốn đi qua làm kỳ đà cản mũi đi chứ. Đinh Cẩn ngồi trên ghế salon cũng không cảm thấy nơi nào đó không ổn. Con ở chỗ này tốt vô cùng. Hoa Châu Du nghiêm túc nhìn cậu ta một cái. Cậu con không thích ồn ào, con còn chạy tới gây phiền toái, thật là không hiểu chuyện. Mặc dù ngoài miệng nói Hoa Ngọc Thành ghét ồn ào, nhưng kỳ thật trong lòng Hoa Châu Du thật sự lo lắng chính là Đinh Cẩn. Đinh Cẩn thích Cao Thanh Thu, mỗi ngày nhìn lấy bọn họ ở chung một chỗ, trong lòng sẽ khổ sở đến nhường nào cơ chứ. Nhưng mà gần đây chị gọi điện cho Đinh Cẩn, nó đều rất cố chấp. Hiện tại trời bắt đầu lạnh rồi, trong ký túc xá khá lạnh, vì vậy tạm thời buông thả hắn ở chỗ này vậy. Có Hoa Ngọc Thành theo dõi hắn, mình cũng yên tâm thêm một chút, tránh cho hắn ở bên ngoài cùng bạn học bừa bãi làm loạn. Đinh Cẩn không nói lời nào. Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu, cười một tiếng, nói với Đinh Cẩn. Con đi lên phòng đi, mẹ có lời muốn nói riêng với mợ con. Đinh Cẩn bị mẹ ghét bỏ, phụng phịu. Mẹ tới là tới thăm con hay là đến thăm mợ? Đương nhiên là thăm mợ của con, thuận tiện nên tới thăm con một chút. Hoa Châu Du nhìn con trai mình một cái. Làm sao, ăn giấm rồi hả? Đinh Cẩn đứng lên. Được rồi, nhất định là con được nhặt về từ trong thùng rác, con đi tìm cậu, không thèm ở đây nữa. Hoa Ngọc Thành hôm nay ở nhà, Đinh Cẩn nhanh chóng lên phòng. Cao Thanh Thu nhìn hắn như vậy, liền biết cậu ta lại muốn đi cấu kết Hoa Ngọc Thành rồi. Cái tai họa này. Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu. Ở chỗ này sinh hoạt em đã quen chưa? Tốt lắm ạ. Cao Thanh Thu trả lời. Cô đã từng nói chỉ cần có anh ở nơi nào, nơi đó chính là nơi tốt nhất. Vậy thì tốt, chị vốn đã nghĩ sớm ghé thăm em một chút, chẳng qua là không có thời gian. Biểu tình của Hoa Châu Du trở nên thương cảm. Em cùng Ngọc Thành kết hôn, cơ hồ tất cả người ngoài đều chế giễu, bọn họ cảm thấy Ngọc Thành không đứng lên nổi, sau lưng không ít lời ong tiếng ve. Những lời như thế này truyền tới tai ba mẹ, làm hai người họ rất buồn. Khoảng thời gian này, chị đều phải ở cùng với bọn họ. Hoa Châu Du nói như vậy, làm cho Cao Thanh Thu dừng một chút. Cô vốn nghĩ kết hôn vốn là chuyện vui vẻ, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng cũng chỉ là đem bi thương phóng đại lên mà thôi. Ông xã cô chẳng qua là không đứng lên được mà thôi. Những người đó có cần thiết cười trên nỗi đau của người khác như vậy không? Cao Thanh Thu lo lắng hỏi. Ba mẹ như thế nào rồi chị? Có cần cuối tuần bọn em trở về thăm một chút không? Cũng còn may. Ít nhất hiện tại có em ở bên cạnh Ngọc Thành, bọn họ cũng yên tâm một chút. Ngọc Thành sau khi xảy ra chuyện rất cô đơn, sau khi biết em mới đã khá lên được một chút rồi. Hiện tại hai đứa kết hôn rồi, ba mẹ chỉ mong hai đứa có thể sống thật tốt, không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cao Thanh Thu là hy vọng của Hoa Ngọc Thành, cũng là hy vọng của người nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu nói, anh ấy đối với em rất tốt, chỉ cần là việc em có thể làm, em nhất định sẽ cố gắng. Hoa Châu Du gật đầu nói, Ngọc Thành tin tưởng em, mọi người cũng tin tưởng em, chị biết Tiểu Thu rất tốt, nhưng mà bên ngoài sẽ có rất nhiều người nói xấu, chị sợ em sẽ cảm thấy ủy khuất. Nếu như cảm thấy khổ sở quá thì cứ đến tìm chị, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chị đều giúp em. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du, vâng. Những người kia sau lưng giễu cợt cô vì tiền, gả cho một người tàn tật. Cao Thanh Thu nghe xong đích thị là rất tức giận. Cô biết bao gồm cả người thân nhà mình cũng đang nói như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy chị tốt như vậy, sự tức giận trong lòng của cô bay biến đi hết. So với cô, người nhà của anh mới là người ủy khuất nhất. Biến thành bộ dáng như bây giờ cũng không phải là điều anh muốn. Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu sắc mặt đột nhiên trở nên có vài phần ngưng trọng. Còn có hôm nay chị đến còn vì chuyện của Đinh Cẩn. À, Đinh Cẩn thế nào ạ? Cao Thanh Thu không hiểu. Hoa Châu Du nói, ngày hai đứa kết hôn, Vũ Minh Hân tới phá. Trong lòng Cao Thanh Thu nhói một cái, nội tâm xông ra một loại cảm giác bất an. Cô nhìn chằm chằm Hoa Châu Du, Cô ta nói với chị, trước đây em với Đinh Cẩn nhà chị từng yêu nhau. Chị! Cao Thanh Thu gò má phát nóng, bất an nói. Em không phải cố ý muốn lừa gạt chị đâu. Chẳng qua dưới tình huống đó, trừ cùng Đinh Cẩn làm xa bộ như không quen biết ra, cô cũng không biết có thể sẽ phải làm như thế nào đây. Chung quy không thể ở trước mặt tất cả mọi người nói là bạn gái cũ của Đinh Cẩn. Hoa Châu Du nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Cao Thanh Thu, nghiêm túc nói. Nhưng mà em đã gạt chị rồi. Em... Cao Thanh Thu cảm giác lòng mình nhảy rất nhanh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, chị đã đối với cô rất tốt. Cô không muốn bị chị ghét, cũng không muốn bị mọi người trong nhà ghét. Nhưng mà chuyện của cô cùng Đinh Cẩn, quả thực không biết phải làm như thế nào để giải thích. Cao Thanh Thu bất an nắm chặt tay, đột nhiên nghe thấy Hoa Châu Du bật cười. Chị nhìn Cao Thanh Thu nói. Chị đùa em thôi, em khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng qua là đùa thôi sao? Cao Thanh Thu không dám tin nhìn Hoa Châu Du. Chị ấy không tức giận. Hoa Châu Du nói. Chị không nói chuyện này với em chính là vì không để chuyện này ở trong lòng. Chị đã dạy dỗ Vũ Minh Hân một trận rồi. Sau này nếu như cô ta còn dám bắt nạt em cứ nói cho chị biết. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du. Chuyện của em cùng Đinh Cẩn đều đã qua rồi. Âm thanh của Hoa Châu Du vô cùng ôn nhu, có chút ít không chân thật. Chị thậm chí không cần nghe Cao Thanh Thu giải thích, liền lựa chọn tin tưởng Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn cũng nói với chị rồi, ban đầu là nó không hiểu chuyện mới bỏ lỡ em. Mất đi rồi là tổn thất của nó. Chị cũng nói với nó rồi, để cho nó yên tâm, không tới quấy rầy hai đứa nữa. Cao Thanh Thu nghe xong lời chị nói, cũng không biết phải làm như thế nào đáp lại. Hoa Châu Du đứng lên. Tốt rồi, chị đi chuẩn bị cơm tối, em đi nghỉ ngơi đi, lúc ăn cơm chị gọi. Để em giúp chị. Cao Thanh Thu đi theo đứng lên. Bữa ăn tối hôm nay bởi vì có Hoa Châu Du gia nhập cho nên bầu không khí vô cùng sôi nổi. Đinh Cẩn không giống như trước khiêu khích Cao Thanh Thu, Cao Thanh Thu cũng không cùng hắn ta tranh cãi. Hoa Châu Du cầm cái muôi múc canh cho Cao Thanh Thu. Tiểu Thu, ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi đấy. Cảm ơn chị. Cao Thanh Thu nhận lấy canh. Thật ra thì cô gần đây đã lên mấy cân rồi, nhưng mà đây là chị tự tay nấu canh, mới vừa lúc ở phòng bếp cô đã bắt đầu thèm rồi. Cao Thanh Thu múc xong, Hoa Châu Du liền mặc kệ hai người còn lại. Đinh Cẩn ghen tị nói. Mẹ, con cũng muốn canh. Tự đi mà múc. Con không phải là bảo bảo của mẹ nữa hả? Làm con ruột nhiều năm như vậy lại không sánh bằng một người mới vào trong nhà mấy tháng như Cao Thanh Thu. Hoa Châu Du ghét bỏ nhìn cậu ta. Không phải con không thích mẹ gọi con là bảo bảo sao? Cao Thanh Thu nhìn một bên Hoa Châu Du cầm cái muôi giúp Hoa Ngọc Thành múc canh. Anh ăn nhiều một chút. Cái này đối với Đinh Cẩn mà nói quả thực là bỏ đá xuống giếng. Đinh Cẩn cũng không phải là người dễ nhận thua. Cậu ta đem mục tiêu chuyển hướng sang Hoa Ngọc Thành. Cậu, cháu cũng muốn uống canh. Hoa Ngọc Thành nhìn hắn ta một cái, mặc dù ánh mắt rất lạnh nhạt nhưng vẫn tốt bụng giúp cậu ta múc canh. Chuyện này có cái gì đó không công bằng. Mới vừa rồi Đinh Cẩn ở trên đó đã làm cái gì với ông xã của cô? Phải biết anh bình thường đều không thèm liếc tới hắn. Nhất là lúc Đinh Cẩn uống canh vẫn còn nói canh ngon quá đi mất. Làm cho cô thật muốn đánh chết hắn luôn cho rồi. Hoa Châu Du hỏi. Tiểu Thu, nghe nói em trai em cùng đội với Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu gật đầu. Vâng. Cô đến bây giờ cũng không biết Đinh Cẩn thêm Cao Thanh Đức vào chiến đội là muốn làm cái gì. Vậy thật tốt, để cho Đinh Cẩn chiếu cố nó một chút đi. Đinh Cẩn đang uống canh, ngẩng đầu lên bổ thêm một câu. Đều là cậu ta chiếu cố con. Vậy mà còn dám kiêu ngạo. Hoa Châu Du liếc cậu ta một cái. Tiểu Thu, em trai em chắc nhà nhỏ hơn em nhỉ? Vâng, nhưng nó chơi game cũng khá giỏi. Lúc bọn họ nhắc tới Cao Thanh Đức, chỉ có Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, ngồi ở một bên an tĩnh ăn cơm. Anh cùng Cao Thanh Đức quan hệ rất xa lạ. Cũng liền ngay cả ngày hôm qua, Cao Thanh Đức tới trong nhà mới ăn bữa cơm, cũng chẳng nói được mấy câu. Hoa Ngọc Thành tính cách lạnh lùng, tuổi tác chênh lệch, không có bất cứ đề tài chung nào để nói chuyện với Cao Thanh Đức. Đột nhiên cảm giác dưới bàn có một bàn tay vươn tới nắm tay anh. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn Cao Thanh Thu một cái, bởi vì ở trong phòng bàn tay của cô có hơi nóng. Anh nhìn cô, không ăn cơm đi, đột nhiên chạy tới trêu chọc anh làm cái gì? Cao Thanh Thu khẩn cầu. Ngọc Thành, lúc nào anh rảnh, em mời Thanh Đức tới nhà ăn bữa cơm có được không? Hoa Ngọc Thành lúc này mới phát hiện ra, Cao Thanh Thu đây là đang muốn kéo gần hơn quan hệ của anh và Cao Thanh Đức. Anh gật đầu. Được. Vậy chừng nào anh rảnh? Em quyết định là được rồi. Cô định thời gian, anh coi như không rảnh cũng sẽ phải bố trí thời gian để về nhà. Cao Thanh Thu nói. Vậy để em hẹn trước với Thanh Đức. Đinh Cẩn ngồi ở một bên, nhìn hai người, đôi mắt trở nên âm trầm. Ngày mai buổi sáng không có tiết, ăn xong cơm tối, Đinh Cẩn liền theo Hoa Châu Du trở về nhà. Không có Đinh Cẩn làm loạn, trong nhà rất an tĩnh. Tắm xong, Cao Thanh Thu nằm ở trong ngực Hoa Ngọc Thành, cầm điện thoại di động nhắn tin với Cao Thanh Đức. Nghe Hoa Ngọc Thành hỏi, em khỏe hẳn rồi à? Không, em đã khỏi ốm đâu. Cao Thanh Thu chột dạ nói. Đột nhiên quan tâm thân thể của cô. Cô cũng không đơn thuần cho là anh đang hỏi bệnh cảm vặt của cô. Tám phần là anh lại đang nghĩ cái đó rồi. Hoa Ngọc Thành cau mày, gần đây buổi tối ngày nào cô cũng nói như vậy. Cái này làm cho anh nổi lên nghi ngờ. Tại sao còn chưa khỏi nữa? Nếu không anh gọi bác sĩ đến khám cho em xem thế nào. Kiểm tra? Làm sao kiểm tra? Trong đầu của Cao Thanh Thu nổi lên vài hình ảnh không thể miêu tả. Cô vội vàng nói. Không phải, em... bà dì của em lại đến thăm rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, ồ một tiếng, thoạt nhìn rất mất hứng. Đương nhiên, vui mới lạ đấy. Cao Thanh Thu thấy anh một mặt thất vọng, dụ dỗ nói. Em cũng không có cách gì, không thì em hôn anh một cái coi như bồi thường được không? Hoa Ngọc Thành nhìn bà xã trong ngực mình, không ăn được thịt, tạm thời ngửi mùi thịt cho đỡ thèm. Thôi thì cũng được. Cao Thanh Thu thấy anh ngầm thừa nhận, ngẩng đầu lên, hôn lên má anh một cái. Hoa Ngọc Thành trầm giọng nói. Chỉ thế thôi à? Vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Cao Thanh Thu nói. Nếu anh làm tiếp mà có thể nhịn được bước cuối cùng, em cũng không ngại đâu. Anh tự phóng hỏa thì anh phải tự cứu hỏa, em không dập lửa hộ anh đâu. Hoa Ngọc Thành trong đầu tính toán một chút. Đi ngủ. Cao Thanh Thu cầm điện thoại di động. Chờ một chút, Cao Thanh Đức còn chưa trả lời tin nhắn của em. Hoa Ngọc Thành đem cô ôm vào lòng. Đầu của cô ở dưới cằm của anh, hai người rất thân mật. Gần đây trời lạnh, buổi tối nằm chung một chỗ, cảm giác vô cùng ấm áp. Cao Thanh Thu rất sợ lạnh. Năm trước mùa đông, mới vừa vào mùa đông, chỉ là nghĩ đến mùa đông mấy tháng, liền cảm thấy khó chịu. Mà bây giờ có anh ở bên cạnh, phát hiện mùa đông cũng không đáng sợ như vậy. Hai người chờ một lúc lâu, vẫn không thấy Cao Thanh Đức trả lời tin nhắn. Cao Thanh Thu có chút không yên tâm, ngồi dậy. Em gọi điện thoại cho nó đã. Cao Thanh Đức bình thường trả lời tin nhắn rất tích cực. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu ngồi dậy, gọi đến điện thoại của Cao Thanh Đức. Thoạt nhìn cô rất lo lắng cho người em trai này. Alo. Một hồi lâu điện thoại mới được nhận, nhưng mà không phải là thanh âm của Cao Thanh Đức. Cao Thanh Thu nhíu mày một cái. Đây có phải là điện thoại của Cao Thanh Đức không? Vâng, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Cậu ấy sốt cao bị ngất, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Cao Thanh Thu nghe xong vô cùng hoảng loạn. Tối hôm qua Cao Thanh Đức tới nhà cô hình như có chút biểu hiện của cảm mạo. Thấy không nghiêm trọng, Cao Thanh Thu cũng không để ở trong lòng. Làm sao cả ngày đã phải nằm viện mất rồi. Cao Thanh Thu hỏi địa chỉ, từ trên giường bò dậy, nói với Hoa Ngọc Thành. Thanh Đức bị bệnh, em đi bệnh viện xem nó. Ba mẹ em không ở bên này, cũng chỉ có em ở đây. Hoa Ngọc Thành nói. Anh đi cùng em. Không cần. Cao Thanh Thu nhìn anh. Anh nghỉ ngơi sớm đi, để tài xế đưa em tới đó là được. Bây giờ cũng muộn lắm rồi. Vậy trên đường em cẩn thận chút. Vâng. Cao Thanh Thu rất nhanh liền đổi quần áo, nói với Hoa Ngọc Thành. Em đi đây. Được. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên giường, nhìn Cao Thanh Thu đi ra cửa, đôi mắt tối xuống. Nếu như chân anh bình thường, anh không phải giống như bây giờ, liền có thể cùng cô đi đến bệnh viện rồi. Phu nhân, đến rồi. Tài xế dừng xe ở cửa bệnh viện. Cao Thanh Thu từ trên xe bước xuống, nói với tài xế. Cảm ơn, anh đi nghỉ ngơi đi, lúc trở về tôi sẽ gọi cho anh sau. Được. Cao Thanh Thu đến phòng bệnh. Cao Thanh Đức đang chuyển thuốc, cậu ta nằm ở trên giường, nhìn thấy Cao Thanh Thu đi vào, giọng khàn khàn. Chị! Cao Thanh Thu đi tới, đưa tay ra, sờ trán của cậu ta một cái. Em làm sao lại nóng như vậy? Tối qua em làm gì? Không có, ăn cơm xong trở về ký túc. Cao Thanh Đức có chút chột dạ, nói. Suốt đêm chơi game? Cao Thanh Đức đáp. Không có. Nhìn bộ dáng chột dạ của cậu ta, Cao Thanh Thu liền biết mình đã đoán đúng rồi. Cô ghét bỏ nói. Cao Thanh Đức! Em không sợ chết nữa phải không? Coi như muốn chơi game cũng không được chơi đêm ngày như thế chứ. Chị lo lắng cho em đến như thế sao? Cao Thanh Đức nhìn thấy Cao Thanh Thu có vẻ tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười. Cao Thanh Thu nhìn cậu ta, mạnh miệng nói. Ai lo lắng cho em? Chị không lo cho em, trễ như vậy còn tới thăm em. Rõ ràng đã bệnh đến tiểu tụy như vậy mà vẫn còn có thể cười được. Cao Thanh Thu giải thích. Chị gọi điện thoại cho em, bạn cùng phòng em nói em nằm viện, chị có thể không tới sao? Cũng không thể phiền toái người khác được. Bạn cùng phòng Cao Thanh Đức đã về. Cao Thanh Thu mới vừa ở bên ngoài cùng bọn họ trò chuyện một hồi. Vậy em có phải người nhà của chị không? Cao Thanh Đức mặt đầy mong đợi. Cao Thanh Thu chừng mắt liếc cậu ta một cái. Ai bảo em là em trai chị? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ba mẹ Cao lại không ở bên này, cô đương nhiên phải quan tâm tới cậu ta. Cao Thanh Đức nói, em còn tưởng rằng chị giận mẹ, giận lây sang cả em, không coi em là em trai chị nữa chứ. Bây giờ chị có để ý tới em đâu. Chị bảo em không phải em trai chị, thì em không phải em trai chị nữa sao? Trên đời này vĩnh viễn không thể thoát khỏi, đại khái chính là quan hệ huyết thống. Giống như bà Cao, dù ghét tới đâu đi chăng nữa, thì vẫn như cũ, vẫn là mẹ của cô. Cao Thanh Đức nhìn cô, cười một tiếng. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng cười đùa, đưa cho cậu ta bên lai viện phí. Chị trả tiền viện phí cho bạn em rồi, sau này có tiền nhớ trả tiền lại cho chị đấy. Ồ, cậu ta cầm lấy tờ hóa đơn. Sao đắt như vậy? Ai bảo em tự nhiên ốm làm gì? Bạn cùng phòng em lo lắng liền đưa tới bệnh viện, nếu biết sót tiền, lần sau đừng để cho mình bị bệnh. Chết thảm rồi, Cao Thanh Đức nhìn cô nói. Thật đáng thương cho anh rể em. Đáng thương cái đầu em ấy. Cao Thanh Thu bị cậu ta chọc cười. Chị chỉ bắt nạt em thôi, còn lâu mới bắt nạt anh ấy. Bởi vì ngày mai buổi sáng không có tiết, cho nên Cao Thanh Thu chưa có về nhà. Cô gọi cho Hoa Ngọc Thành, liền ở lại bệnh viện theo Cao Thanh Đức. Buổi sáng, Cao Thanh Thu đi mua bữa sáng cho Cao Thanh Đức. Lúc trở về, phát hiện bà Cao tới rồi. Nghe nói Cao Thanh Đức bị bệnh, bà ta lo lắng đến sáng sớm từ trong nhà ra cửa, đặc biệt chạy tới thăm. Cao Thanh Thu không nhịn được nhớ tới lúc trước mình bị bệnh. Mẹ biết cô bệnh, chỉ bảo cô tự tìm thuốc uống mà thôi. Con gái cùng con trai khác biệt đãi ngộ, còn thật không phải lớn một cách bình thường. Khả năng ở trong mắt mẹ, chỉ có Cao Thanh Đức mới là bảo bối của bà ấy. Giờ phút này bà Cao lo lắng ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn Cao Thanh Đức ôn nhu. Như thế nào rồi, khỏe chưa, bị bệnh cũng không gọi cho mẹ. Con không sao, Cao Thanh Đức nói. Chị chăm sóc con cả một đêm, thật ra thì mẹ cũng không cần tới. Bà Cao nhìn Cao Thanh Thu một cái, nói với Cao Thanh Đức. Con có chị gái sao? Chúng ta ở đây làm gì có người nhà? Cao Thanh Thu gả cho Hoa Ngọc Thành, bà ta không lấy được cái gì. Cái này thì coi như xong đi, ở trong hôn lễ còn bị người khác chê cười. Hiện tại tất cả mọi người đều biết con gái bà ta lấy một người tàn tật. Nghe mẹ lạnh lùng chế giễu, Cao Thanh Thu đem bữa ăn sáng đặt xuống nói. Thanh Đức, chị đi về trước. Cao Thanh Thu. Bà Cao gọi cô lại. Bình thường không gặp được Cao Thanh Thu, hiện tại thấy rồi, bà ta đương nhiên phải cố gắng tranh thủ xả giận vào mặt cô. Cao Thanh Thu dừng bước. Sao ạ? Bà Cao nghiêm túc nhìn cô. Thanh Đức còn chưa khỏe, mày đã muốn đi, mày có lương tâm hay không? Ban đầu lúc tao không cho mày đi học, Thanh Đức ngày nào cũng cầu xin cho mày, muốn đem cơ hội đi học của nó nhường cho mày. Còn mày thì sao? Mày với nó ở gần nhau, còn để cho nó bệnh thành như vậy. Cao Thanh Thu đáp. Nó bị bệnh thì liên quan gì thế con? Cái này cũng thật quá buồn cười đi. Cô đã làm sai điều gì? Biết Thanh Đức bị bệnh, cô ngay lập tức chạy tới, trông em nó cả một đêm, đến bây giờ còn bị mắng như tát nước vào mặt. Bà Cao nói. Mày là đồ mặt sứa gan lim, không có lương tâm. Thanh Đức cùng mày lớn lên, gọi mày là chị nhiều năm như vậy. Mày lấy chồng cũng không suy tính cho nó một chút. Hiện tại thì tốt rồi, sinh lễ cưới hỏi một đồng cũng không có, còn làm cho tất cả mọi người đều xem nhà chúng ta là trò cười. Hiện tại mọi người đều biết con gái tao gả cho người tàn tật, tao và cha mày đều không ngóc đầu lên được. Mẹ, Cao Thanh Đức khuyên nhủ, mẹ đừng nói nữa. Tại sao không nói? Bà Cao ủy khuất nói. Tao nuôi nó lớn tới hôm nay dễ dàng cái gì? Ba mẹ không có ý chí tiến thủ, tao chữa ánh bụng ra còn ở bên ngoài làm việc cho người ta kiếm tiền. Cái nhà này toàn dựa vào tao trông giữ. Kết quả tao lại nuôi được một thứ không có lương tâm. Nói tới chỗ này, bà Cao ríu rít khóc. Đúng, chị mày hận tao, hận tao không cho nó đi học. Nhưng tao có cách gì? Tao không phải chỉ hy vọng nó lấy được một thằng chồng tử tế giàu có sao? Mày nhìn trong mắt nó có cái nhà này hay không? Bà Cao khóc như thể mình ấm ức lắm, làm cho trong lòng Cao Thanh Thu rất khó chịu. Lúc trước chị cảm thấy bà Cao rất đáng hận, nhưng mà nghe bà ta nói những lời này, cô lại thấy có chút khổ sở. Cô biết mẹ của cô ít học, cho nên bà ta không thấy được ý nghĩa của việc đi học. Luôn cảm thấy con gái có đi học nhiều hơn nữa cũng chỉ là lãng phí. Cô cảm thấy đáng buồn thay mẹ của cô. Bà Cao thật ra so với Hoa Châu Du cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng mà đứng chung một chỗ, người bên cạnh căn bản không có cách tưởng tượng hai người họ là người cùng một thời đại. Một người sống ở trên đỉnh, sống an nhàn, sung sướng, còn một người sống ở tầng dưới chót, khổ cực, vất vả. Cao Thanh Thu quay đầu lại, nhìn bà Cao một cái. Trên gương mặt đó đã phủ đầy nếp nhăn, những thứ kia đều là sinh hoạt lưu lại trên người mẹ cô. Tiền nằm viện con đã trả rồi, đây con còn có 6 triệu, con biết bố mẹ cho Thanh Đức đi học, sinh hoạt rất túng quẫn. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng hy vọng mẹ cầm lấy để chi tiêu. Cao Thanh Thu từ trong túi sách lấy tiền ra, nhét vào trong tay bà Cao. Bà Cao vốn cho là Cao Thanh Thu sẽ giống như trước cùng bà ta tranh cãi, không nghĩ tới để cho bà ta tiền. Nhưng bà ta lại lập tức sụ mặt. Có mỗi 6 triệu, mày định bố thí cho ăn mày à? Cao Thanh Thu cười một tiếng. Mẹ còn muốn bao nhiêu nữa chứ? Con gái của mẹ chỉ có một chút năng lực này thôi. Số tiền này đều là con khổ sở kiếm. Nếu mẹ chê ít, cũng không có hơn đâu. Con đi về trước đây. Cao Thanh Thu nhìn Cao Thanh Đức đi ra khỏi cửa. Cô vừa mới đi ra, liền thấy Lý Sơn đứng ở bên ngoài hành lang. Nhìn thấy Lý Sơn, cô có chút ngoài ý muốn. Sao anh lại tới đây? Ánh mắt của Lý Sơn có chút phức tạp. Anh ta nói. Ngài Hoa không yên tâm, bảo tôi tới xem một chút, cậu Thanh Đức như thế nào rồi. Ông xã, thật đúng là lúc nào cũng nghĩ tới cô. Không có việc gì, có mẹ tôi ở đây chăm sóc cho nó rồi. Mình thì coi như xong đi, nhưng còn về Thanh Đức, bà Cao rất để tâm, sẽ không để cho nó xảy ra chuyện. Lý Sơn gật đầu một cái, đi theo sau lưng Cao Thanh Thu ra khỏi bệnh viện. Anh ta trầm mặc nhìn Cao Thanh Thu, luôn cảm thấy trên người cô có một loại chững chạc không phù hợp với cái lứa tuổi này. Nhớ tới vừa rồi mình ở ngoài phòng bệnh nghe thấy có chút ngoài ý muốn. Lý Sơn mở miệng nói. Tôi còn tưởng rằng phu nhân đời này sẽ cả đời không qua lại với mẹ cô nữa. Bà ấy ban đầu đối với cô như vậy. À, Cao Thanh Thu nở nụ cười. Không biết tại sao phát hiện hốc mắt của mình lại ươn ướt. Anh biết không, mẹ tôi lúc trước cũng đã từng rất yêu thương tôi. Tôi nhớ lúc tôi 8-9 tuổi, bà ấy còn chưa đi làm ở quán lẩu như bây giờ, mà đang phụ hồ, trộn vữa vác gạch cho người ta. Cả ngày vác đống gạch mấy nghìn viên lên tầng 4 của công ty đang xây. Vất vả như thế mà tiền lương của mẹ tôi vẫn không đủ cho gia đình tôi mua thịt ăn. Ngày tiếp theo, mẹ tôi cật lực làm việc, miễn cưỡng có thể kiếm được 100.000, mua đồ ăn ngon cho Thanh Đức và tôi. Kể từ lúc đó, tôi tự nói với bản thân mình, một ngày nào đó, tôi phải kiếm thật nhiều tiền để hiếu thuận với bà ấy. Tôi không biết mình làm sao có thể kiếm ra tiền. Chuyện duy nhất có thể làm chẳng qua là nỗ lực học, cho nên thành tích cũng không tệ. Mới vừa rồi bà ấy oán trách, tôi chỉ cần nhớ lại lúc trước. Thật ra thì bà ấy cũng không dễ dàng gì. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu. Đã như vậy, vậy tại sao ban đầu không nhận sính lễ của nhà họ Hoa? Cao Thanh Thu nghe xong, dương khóe miệng lên. Bà ấy là mẹ tôi, nhà họ Hoa lại không nợ bà ấy cái gì. Bà ấy mặc dù khó khăn nhưng cũng là người có lòng tham, căn bản sẽ không xem xét những thứ khác. Nếu để cho bà ấy nếm được ngon ngọt, bà ấy sẽ càng ngày càng quá đáng. Kiếm tiền hiếu thảo với bố mẹ là trách nhiệm của cô, nhưng lại không phải là trách nhiệm của bất kỳ người nào trong nhà họ Hoa cả. Cao Thanh Thu về đến nhà, dì Ngô thấy cô gọi. Thanh Thu! Cháu chào dì. Cao Thanh Thu không nhịn được ngáp một cái. Thật là buồn ngủ. Dì Ngô hỏi tiếp. Bữa sáng cháu muốn ăn cái gì? Mì gạo ạ. Vậy cháu chờ một chút. Vâng, cháu đi rửa mặt đã. Cao Thanh Thu trở về phòng, đánh răng rửa mặt đi ra ngoài, nhìn thấy trên giường lớn Hoa Ngọc Thành còn không có động tĩnh. Vẫn còn đang ngủ sao? Cao Thanh Thu chui vào trong chăn, cánh tay vòng lấy hông của anh, nằm ở trên người của anh, ngữ khí mềm nhũn. Ông xã, dậy đi. Cô vừa mới rửa mặt xong, tay còn hơi ươn ướt, dẫn dụ đến, nghe thấy anh hừ một tiếng. Hoa Ngọc Thành mở mắt ra, bắt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, cau mày. Làm sao lạnh như vậy? Em vừa mới rửa mặt xong. Cao Thanh Thu nín cười. Lạnh thế đủ làm anh tỉnh chưa? Anh ôn nhu đem tay của cô khép lại lòng bàn tay. Bệnh viện lạnh không? Cũng không tính là lạnh. Hoa Ngọc Thành nhìn người đang nằm úp sấp ở trên người mình, ôn nhu lên tiếng. Bụng có đau không? Em mệt lắm hả? Hai ngày nghỉ, cô lại phải thức đêm. Hoa Ngọc Thành cực kỳ lo lắng. Cao Thanh Thu có chút buồn bực, nhưng nghe anh nói lại cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi đâu hết. Cô cũng không có nghĩ nhiều, theo bản năng trả lời. Không mệt. Không mệt. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Mỗi lần đến tháng cô lại đau đến chết đi sống lại, nằm bẹp trên giường. Lần này lại một đêm không về, không đau một chút nào sao? Cao Thanh Thu chỉ thấy Hoa Ngọc Thành nhíu nhíu mày lại. Một giây kế tiếp, liền trực tiếp bị anh xoay mình ngăn chặn. Ông xã! Cao Thanh Thu không dám tin nhìn Lê Anh. Không phải chứ, sáng sớm sao lại bị kích thích rồi, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Hoa Ngọc Thành đè cô dưới thân, tay trực tiếp thăm dò xuống dưới. Bị anh đè ở dưới, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Thanh Thu đỏ bừng, nóng gian như muốn phát nổ. Anh lại càng... Trời đất ơi, phương thức chào buổi sáng của ông xã của cô cũng quá lưu manh rồi đi. Cao Thanh Thu chột dạ bắt tay Hoa Ngọc Thành lại, vội vàng kiếm cớ. Em còn phải đi ăn sáng, chắc gì Ngô nấu xong rồi. Cô nói xong lại thấy ánh mắt Hoa Ngọc Thành trầm xuống, cúi đầu, hôn kiểu trừng phạt lên vành tai của cô. Cái đồ lừa đảo này. Lừa đảo, cái từ này giúp Cao Thanh Thu nhớ lại chuyện mình tối hôm qua nói dối kiếm cớ. Vì tối hôm qua nói dối mình có bà dì đến thăm nên mới tránh được một kiếp nạn. Kết quả ngày hôm nay nhiều chuyện quá nên quên khuấy đi mất. Cao Thanh Thu vội vàng giải thích. Không phải vậy, em cái gì? Hoa Ngọc Thành ôm cô, ánh nắng từ ngoài khung cửa sổ chiếu vào càng làm gương mặt của cô thêm trắng hồng. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành lí nhí. Em sai rồi, nhưng bây giờ em đói lắm, anh cho em đi ăn sáng trước có được không? Không gấp, thời gian còn sớm. Âm thanh của anh vô cùng lười biếng, mang theo mập mờ, căn bản không có ý định tùy tiện bỏ cho cô. Cao Thanh Thu giả bộ mếu máo. Thật sự em đói lắm rồi. Thật sao? Ánh mắt anh âm u nhìn cô. Cao Thanh Thu cựa mình một cái, luôn cảm giác những lời này của mình hình như có gì đó không ổn. Hoa Ngọc Thành ngón tay theo trên gương mặt của cô xẹt qua. Tại sao lại gạt anh? Em... Ánh mắt của Cao Thanh Thu chuyển động, nghĩ muốn mượn cớ lấy lệ. Kết quả còn chưa nghĩ ra nên mượn cớ gì, chỉ nghe thấy Hoa Ngọc Thành trầm giọng hỏi. Ghét anh sao? Ba chữ kia nghe chẳng những có điểm bi thương, còn có chút mất mát. Cao Thanh Thu không nghĩ tới anh sẽ nghĩ như vậy, sợ anh hiểu nhầm, vội vàng giải thích. Không phải vậy, làm sao lại ghét anh được, thích anh còn không kịp. Thích anh còn không kịp. Những lời này làm cho trong lòng Hoa Ngọc Thành run lên. Cao Thanh Thu đưa tay ra, lấy lòng sờ tới bàn tay của anh, biện giải hành vi của mình. Chính là có chút sợ. Sợ cái gì? Mặc dù em biết ba mẹ đều rất muốn có cháu, nhưng mà em bây giờ em chưa muốn sinh con. Sinh con thì không thể đi học. Hơn nữa, vóc người còn có thể biến hình biến dạng. Hoa Ngọc Thành nghe cô nghiêm túc phân tích cùng lo lắng, cạn lời, nhịn không được, cười ra tiếng. Cao Thanh Thu nhìn anh hỏi. Anh còn cười em? Cô đang nói nghiêm túc có được hay không? Hoa Ngọc Thành bắt được tay cô. Ai bắt em sinh con rồi hả? Không sinh con sao? Cao Thanh Thu nghe xong lời anh nói, mắt sáng rực lên, phảng phất tránh được một kiếp. Thế em có thể đi xuống ăn sáng chưa? Anh nói là không sinh con, nhưng không nói không động vào cô. Mà giờ khắc này trong mắt của Cao Thanh Thu tựa hồ cũng chỉ nhớ mong bát mì dưới nhà kia thôi. Rất rõ ràng, ở trong mắt cô, ăn mì so với ăn anh quan trọng hơn nhiều. Hoa Ngọc Thành vẫn nhìn cô, chưa trả lời. Cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, là dì Ngô. Thanh Thu, dì nấu xong mì rồi này. Anh xem đi, dì Ngô gọi em rồi đấy. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, hôn lên trán anh một cái, lấy lòng nói. Em đi ăn đã, ăn xong sẽ về phòng ngủ, từ hôm qua đến giờ mệt muốn chết. Không đợi anh phát biểu ý kiến, Cao Thanh Thu đã nhanh chân nhảy xuống giường. Cô đi xuống nhà ăn mì xong, lại ngủ thêm một giấc mới về trường học. Mới vừa bước vào phòng học, lại nghe thấy mấy nam sinh đang thảo luận. Ai đây nhỉ? Nhìn xinh quá đi mất. Nghe nói là giảng viên thanh nhạc mới của trường chúng ta. Giảng viên? Không thể nào, nhìn cô ấy còn trẻ như vậy. Tôi quyết định rồi, từ giờ trở đi, cô ấy chính là nữ thần của tôi. Cao Thanh Thu ngồi xuống, hướng về phía Lâm Vi, hỏi. Bọn họ đang nói cái gì đấy? Cậu tự lên trang thú tội của trường xem thì biết. Cao Thanh Thu mở Facebook ra, nhìn bài đăng đang nóng bỏng nhất với tiêu đề. Khi bạn có nhan sắc mà vẫn muốn dùng năng lực để kiếm sống. Cao Thanh Thu thở ơ nhấn vào xem bài post, bên trong chỉ có một tấm hình, rất rõ ràng là bị chụp lén, không có bất kỳ chỉnh sửa. Nhưng mà chẳng qua là liếc mắt nhìn, Cao Thanh Thu liền ngây ngẩn. Khó trách bọn họ thảo luận đến kịch liệt như vậy. Người này thật sự quá xinh đẹp. Cô chỉ có thể an ủi mình, khả năng mình có đập mặt đi xây lại cũng không được xinh đẹp như vậy. Đinh Cẩn từ phòng học đi tới, nhìn thấy mấy nam sinh đang thảo luận cực kỳ kịch liệt, không nhịn được hướng trong điện thoại nhìn họ lướt qua. Chẳng qua là vừa nhìn xong, biểu tình trên mặt hắn liền ngây ngẩn. Cô ta, sao lại trở lại? Đinh Cẩn theo bản năng mà nhìn Cao Thanh Thu một cái, phát hiện Cao Thanh Thu đang xem điện thoại di động, nhìn rất nghiêm túc. Cao Thanh Thu liếc nhìn bài post, đọc bình luận phía dưới đều là đang khen người phụ nữ này. Nhìn bên ngoài cô ấy còn đẹp hơn trong hình nhiều. Không thể nào. Buổi chiều, Cao Thanh Thu đang lấy cơm ở nhà ăn, lại nghe được bên cạnh hai bạn nam còn đang thảo luận về người phụ nữ này. Hoa Ngọc Thành buổi tối có tiệc xã giao, Cao Thanh Thu trở về cũng phải một mình ăn cơm, cho nên liền chuẩn bị ở lại phòng ăn theo Lâm Vi ăn uống xong mới trở về. Lúc này, người trong phòng ăn rất nhiều, Cao Thanh Thu vừa mới ngồi xuống liền thấy Hồ Tiểu Chi. Hồ Tiểu Chi cầm lấy khay cơm mới vừa lấy xong, tìm một chỗ trống, chuẩn bị ngồi xuống, một nữ sinh khác giành trước một bước chiếm vị trí kia. Nơi này đã có người rồi. Là tôi tới trước. Hồ Tiểu Chi có chút tức giận, cũng bởi vì ngày hôm qua Đinh Cẩn xoa đầu cô ta một cái, thế cho nên hiện tại tất cả mọi người đều coi cô ta là kẻ thù. Có cần thiết quá đáng đến như vậy không? Nữ sinh kia nhìn Hồ Tiểu Chi, cười chào phúng một tiếng. Cô tới trước, cô có chứng cứ gì? Vị trí này chúng tôi ngồi ngay từ đầu rồi. Hồ Tiểu Chi nhìn đối phương, muốn phát tác. Cô... Đang lúc này, nữ sinh ngồi bên cạnh cố ý đụng cô ta một cái, trực tiếp đẩy khay cơm của Hồ Tiểu Chi rơi xuống đất. Xin lỗi. Nữ sinh đụng vào Hồ Tiểu Chi nói xin lỗi, nhưng mà trong giọng nói cũng không có nửa phần xấu hổ. Làm phiền cô đi lấy suất khác. Hiện tại, người tới ăn cơm đều rất nhiều, mọi người đều phải xếp hàng dài. Nữ sinh kia đụng Hồ Tiểu Chi rõ ràng là cố ý. Nhìn trước mắt mấy người này hợp sức bắt nạt mình, Hồ Tiểu Chi ủy khuất đến nước mắt chảy xuống. Từ hôm qua bắt đầu những người này liền hợp lại cô lập cô ta. Thật sự vô cùng quá đáng. Khóc rồi hả? Nữ sinh mới vừa cướp vị trí kia chế nhạo nói. Làm sao lại một mình tới dùng cơm vậy? Sao Đinh Cẩn không đi cùng cô? Cũng đúng, cô nhìn xấu xí thấy buồn nôn. Phỏng chừng ăn cơm cùng cô nuốt cũng không trôi. Mấy nữ sinh bắt nạt xong Hồ Tiểu Chi tiếp tục đi ăn cơm, chỉ để lại Hồ Tiểu Chi cùng khay đồ ăn trên đất vương vãi. Trong nháy mắt, Hồ Tiểu Chi hận không thể trực tiếp biến mất khỏi thế giới này. Có phải biến mất như vậy, những người này liền sẽ không bắt nạt cô ta nữa. Một loạt âm thanh ôn nhu ở sau lưng Hồ Tiểu Chi vang lên. Này, bạn không sao chứ? Hồ Tiểu Chi đỏ mắt, nhìn về phía người duy nhất còn nguyện ý nói chuyện với mình, suýt nữa cho là mình nhìn thấy tiên nữ. Cô gái kia thật xinh đẹp. Cùng lúc đó, xung quanh mọi ánh mắt đều bị người phụ nữ này hấp dẫn. Hồ Tiểu Chi có chút lắp bắp. Tôi... không có chuyện. Người phụ nữ kia cười một tiếng, nụ cười này càng để cho người ta vì đó mà ái mộ. Nếu bạn không ngại thì ăn phần của tôi trước đi. Không, không cần đâu. Chúng ta ra ngồi bên kia. Cô gái kia một tay bưng cơm, một tay nắm chặt cánh tay của Hồ Tiểu Chi, liền đem theo Hồ Tiểu Chi kéo đến một vị trí, ngồi xuống. Cô ta đem cơm của mình tới trước mặt Hồ Tiểu Chi, lại từ trong túi cầm khăn giấy đưa cho cô ta. Hồ Tiểu Chi chần chờ nhìn người phụ nữ trước mặt, người kia khẽ mỉm cười. Sao vậy? Xung quanh các nữ sinh nhìn thấy một màn này, bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đây không phải là giảng viên thanh nhạc mới đến của trường chúng ta sao? Không thể nào, không giống. Bởi vì nhìn người thật so với ảnh chụp còn đẹp hơn nhiều, hơn nữa trông lại rất hòa đồng ấm áp. Lâm Vi ngồi bên cạnh Cao Thanh Thu, than thở. Mình có chút không muốn sống. Cao Thanh Thu sâu sắc đồng cảm. Mình cũng thế. Trời ạ, bao giờ mới có thể đẹp như cô ấy cơ chứ? Tớ cũng muốn. Sao lại có một cô gái hoàn mỹ đến vậy? Ở trên đời này có hai loại phụ nữ đẹp. Một là loại đẹp đến mức tất cả phụ nữ đều ghen tị. Còn có một loại là đẹp đến mức làm cho bạn muốn ghen tị cũng không ghen tị nổi. Chỉ hận không thể chui lại vào trong bụng mẹ đầu thai lại. Mà giờ khắc này, các người ngồi trước mặt Hồ Tiểu Chi chính là loại thứ hai. Đinh Cẩn cùng Tả Dục từ bên ngoài đi vào, vừa vặn thấy một màn như vậy. Đinh Cẩn hiện tại rất ghét Hồ Tiểu Chi, chỉ muốn nhìn Hồ Tiểu Chi bị tất cả mọi người bắt nạt. Kết quả đến lúc này lại nhìn thấy cô ta cùng người phụ nữ kia ngồi chung một chỗ. Hồ Tiểu Chi cũng nhìn thấy Đinh Cẩn, theo bản năng mà cúi đầu, không dám nhìn cậu. Tả Dục đứng ở bên cạnh Đinh Cẩn, một mặt nghiêm túc nói. Sao cô ta cũng ở đây? Lúc trước cậu ta quen biết Đinh Cẩn, mặc dù không quá thân thiết với nhà họ Hoa, nhưng cũng đủ để nhận ra Dương Nhạc Linh. Đinh Cẩn đi thẳng tới, dừng ở bên cạnh bàn của hai người kia. Hồ Tiểu Chi cúi đầu giống như con gà con nhìn thấy chim ưng. Nếm được giáo huấn, hiện tại cô ta coi như minh bạch, Đinh Cẩn là người cô ta không chọc nổi. Ánh mắt của Đinh Cẩn lại không có nhìn Hồ Tiểu Chi, mà nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt Hồ Tiểu Chi, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Nhận ra được tầm mắt của Đinh Cẩn, ánh mắt ôn nhu của người phụ nữ kia chủ động ngước lên, nhìn Đinh Cẩn, khẽ mỉm cười. Tiểu Cẩn, đã lâu không gặp, gần đây như thế nào rồi? Không có bất kỳ áy náy, cũng không có bất kỳ bất an gì. Đinh Cẩn rất khó tưởng tượng. Cô ta biến mất lâu như vậy, một chút cũng không thay đổi, nhìn thấy mình vẫn giống như trước. Lúc trước, Dương Nhạc Linh vẫn còn thân thiết với Hoa Châu Du, suốt ngày ở lì nhà họ Hoa. Đinh Cẩn ở trong mắt cô ta giống như là con cháu trong nhà, cô ta đối với Đinh Cẩn cũng rất tốt. Nhưng mà mặc cho Đinh Cẩn nghĩ như thế nào, hắn cũng không tưởng tượng ra người phụ nữ này lại biến mất lâu như vậy, sau khi trở về lại không có nửa điểm áy náy. Bỏ rơi lúc Hoa Ngọc Thành bị thương, cô ta lại còn dám thản nhiên chạy về đây như vậy. Cô trở về đây để làm gì? Trước khi Hoa Ngọc Thành kết hôn, cô ta không hề có một chút tin tức nào. Hoa Ngọc Thành vừa mới kết hôn xong, cô ta liền trở về. Dương Nhạc Linh mỉm cười, thong dong vô cùng mà nói. Có một số việc cần xử lý. Mẹ em dạo này như thế nào rồi? À, về nhà nhớ cho chị gửi lời thăm hỏi cậu em và người nhà em giúp chị. Đinh Cẩn cau mày. Người nhà? Ai là người nhà của người phụ nữ điên này? Hắn nhìn Dương Nhạc Linh, ngữ khí lạnh nhạt. Mặt mũi của cô cũng lớn quá rồi đấy. Tả Dục sợ hắn tức giận, gây ra chuyện gì không thể thu dọn được, nhanh tay đi tới, kéo Đinh Cẩn. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hồ Tiểu Chi ở một bên xem náo nhiệt, thấy Đinh Cẩn đi rồi, hướng về phía Dương Nhạc Linh hỏi. Cô ơi, cô quen biết Đinh Cẩn sao? Dương Nhạc Linh mỉm cười nói. Cô có quen biết mẹ của cậu ta? Sao thế? Em sợ cậu ta lắm sao? Cậu ta rất đáng ghét, cũng là bởi vì cậu ta em mới bị tất cả mọi người đều ghét. Nói tới chỗ này, nước mắt của Hồ Tiểu Chi nhanh chóng rơi xuống. Dương Nhạc Linh cầm khăn tay giúp cô ta lau nước mắt. Đừng khóc. Xung quanh, mấy tên nam sinh nhìn chiếc khăn tay đang lau nước mắt cho Hồ Tiểu Chi, ổ lên hâm mộ. Ôi, ước gì tôi là cái khăn tay kia nhỉ, được mỹ nữ nắm trong lòng bàn tay. Thật xinh quá đi mất, lại còn thần thái như vậy nữa chứ. Đã xinh lại còn tốt bụng. Có người còn chủ động đem cơm của mình tới trước mặt Dương Nhạc Linh. Cô ơi, cô ăn cơm của em đi ạ. Cảm ơn, không cần đâu. Dương Nhạc Linh mỉm cười cự tuyệt. Thấy cô ta cười, nam sinh kia cảm giác mình hạnh phúc sắp hôn mê bất tỉnh luôn rồi. Cao Thanh Thu cùng với Lâm Vi ngồi ở một bên, không bỏ lỡ một màn khoa trương như vậy. Lâm Vi nói, trời ạ, cô ấy thật sự quá đẹp. Cũng không phải chỉ có đàn ông mới có thể thích mỹ nữ, phụ nữ cũng giống như vậy. Đang lúc này, có một bạn học nói một câu. Tôi nghe nói cô giáo mới đến này tên là Dương Nhạc Linh. Dương Nhạc Linh. Cao Thanh Thu tay đang gắp thức ăn, dừng một phút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia. Cô ta chính là Dương Nhạc Linh. Cao Thanh Thu đã từng tưởng tượng qua Dương Nhạc Linh chính là hạng người gì. Cô nhớ, lúc Hoa Ngọc Thành chìm dưới đáy vực, cô ta đã bỏ mặc anh. Cho dù xinh đẹp đến thế nào đi nữa, cũng chẳng để làm gì. Dù sao, tướng do tâm sinh. Nhưng mà... trên người người phụ nữ này lại không cảm giác được một chút bẩn thỉu nào. Thậm chí người biết rõ ràng cô ta là một kẻ cạn tàu giáo máng, nhưng căn bản không có cách nào ghét bỏ thân phận hiện tại của cô ta. Cô có chút hoài nghi, hay là hai cái tên giống nhau thôi. Tối nay Hoa Ngọc Thành trở lại khá muộn. Cao Thanh Thu đi bệnh viện thăm Cao Thanh Đức xong mới về nhà, thấy Hoa Ngọc Thành còn chưa có trở về. Vào chỗ ngồi trên ghế salon của phòng khách, lướt Facebook, sau đó xem hai tập phim truyền hình, bọn họ mới về. Nghe được âm thanh xe dừng lại, Cao Thanh Thu vội vàng chạy ra ngoài. Bên ngoài có chút lạnh, cô nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn. Ngọc Thành! Cô rất lo lắng, hôm nay lại trở lại muộn như vậy. Có phải là đã biết chuyện của Dương Nhạc Linh rồi hay không? Buổi chiều, cô tìm Đinh Cẩn xác nhận một cái, đã khẳng định người kia chính là cô ta, là người đã vứt bỏ ông xã của cô, Dương Nhạc Linh. Phu nhân! Lý Sơn đẩy Hoa Ngọc Thành đi tới. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, tức giận mà chất vấn. Làm sao mặc ít như thế mà chạy ra ngoài, em muốn bị bệnh sao? Cao Thanh Thu ủy khuất. Cô còn không phải là bởi vì quá lo lắng cho anh sao? Nhưng vì đuối lý, chỉ có thể yếu ớt nói một câu. Em sai rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang lạnh như băng của cô. Muộn như vậy rồi, làm sao còn không ngủ sớm đi một chút, không ngoan gì cả. Trở về phòng, Hoa Ngọc Thành đi tắm rửa. Cao Thanh Thu nhìn Lê Sơn một cái. Dương Nhạc Linh trở về rồi, anh ấy biết không? Cô cảm thấy mình cần thiết phải nhắc nhở Lý Sơn một chút. Lý Sơn một mặt ngưng trọng. Biết, cô ta còn hẹn anh Hoa tối mai ăn cơm. Ăn tối? Cao Thanh Thu kinh ngạc nhìn Lý Sơn. Tại sao cô ta lại hẹn gặp anh ấy? Lúc anh khó khăn nhất, Dương Nhạc Linh lựa chọn vứt bỏ, chạy trốn. Hiện tại cô ta trở lại liền coi như xong, lại còn trắng trợn hẹn Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu hoàn toàn không có nghĩ tới cái này. Nhắc tới Dương Nhạc Linh, Lý Sơn cũng rất tức giận. Ai biết cô ta muốn gì? Dương Nhạc Linh là người anh hận nhất, không ai sánh bằng. Đương nhiên nhà họ Hoa cũng không có một người nào chào đón Dương Nhạc Linh cả. Liền ngay cả ban đầu Hoa Châu Du giới thiệu cô ta cho Hoa Ngọc Thành cũng đang lửa giận phừng phừng. Cao Thanh Thu nói, anh ấy đồng ý rồi sao? Lý Sơn gật đầu. Ừ. Hoa Ngọc Thành tắm xong đi ra, Cao Thanh Thu đỡ anh lên giường, giúp anh đắp chăn. Cô ngồi xuống mép giường, nhìn Hoa Ngọc Thành, chủ động nắm lấy tay anh. Vừa mới tắm xong, nhìn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hoa Ngọc Thành. Tóc còn có ướt ướt, có một loại gợi cảm không nói ra được thành lời. Cao Thanh Thu nhìn anh cũng không vội nói chuyện, muốn hỏi anh nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Sao thế? Có một số việc muốn hỏi, lại cảm thấy không tốt lắm. Cao Thanh Thu do dự. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng. Nói chuyện với chồng mình còn băn khoăn cái gì, em cứ nói đi. Nghe nói tối mai anh đi ăn tối với vị hôn thê. Cao Thanh Thu lấy dũng khí nói ra. Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái. Lý Sơn nói cho em biết à? Cao Thanh Thu chột dạ nhìn sang chỗ khác. Cái đó không biết như thế này có gọi là bán đứng Lý Sơn. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô vô cùng cương chiều. Em là đồ ngốc sao? Anh đã kết hôn rồi, lấy đâu ra vị hôn thê nữa? Hoa Ngọc Thành nói những lời này làm cho trong lòng Cao Thanh Thu ngọt như chứa đầy mật ong. Anh lại đang vạch rõ ranh giới giữa anh và Dương Nhạc Linh sao? Hoa Ngọc Thành đưa tay ra, kéo đầu của cô ấn vào ngực mình, âm thanh ôn nhu. Đừng có đoán mò, ngày mai anh đi gặp cô ta là chuyện công việc. Anh đang muốn hỏi em ngày mai có rảnh không đi cùng với anh. Cao Thanh Thu không dám nhìn anh. Có thể sao? Em có thời gian là được. Mỗi ngày anh đều muốn đem cô mang theo bên người, nhưng Cao Thanh Thu còn phải đi học, còn muốn làm thêm, cho nên bình thường mới không mang theo cô những bữa cơm như thế này. Cao Thanh Thu đáp. Được, mai em theo anh ra ngoài ăn cơm. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Ngủ đi, đã muộn như thế này, em chưa buồn ngủ à? Thật ra thì rất buồn ngủ. Cao Thanh Thu bỏ lên giường, tựa vào trên gối. Chờ anh về, em suýt nữa ngủ quên ở trên ghế. Cô lo lắng cho anh, muốn đợi đến lúc anh trở lại, nhìn thấy anh bình an vô sự mới được. Hoa Ngọc Thành đưa bàn tay ra, xoa xoa đầu của cô. Ngủ đi. Địa điểm hẹn Dương Nhạc Linh là một nhà hàng 5 sao. Lý Sơn đẩy Hoa Ngọc Thành đi vào, Cao Thanh Thu đi theo sau lưng bọn họ. Dương Nhạc Linh đã đến, hôm nay cô ta mặc một cái váy màu vàng nhạt, ưu nhã lại mỹ lệ. Cũng may biết thân phận của cô ta, Cao Thanh Thu bây giờ nhìn cô ta liền không có thuận mắt như trước, trong lòng còn mang theo địch ý. Dương Nhạc Linh ngồi tại chỗ, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, cười nói. Ngọc Thành, đã lâu không gặp. Trên mặt cô ta nở nụ cười ngọt ngào, ngữ khí thân mật. Nghe xưng hô của cô ta như vậy, Cao Thanh Thu không nhịn được nhíu mày một cái. Cô phát hiện mình ghét nghe thấy người phụ nữ khác xưng hô như vậy với Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, mặc cho Lý Sơn đẩy mình tới bên cạnh bàn. Cao Thanh Thu cũng đi theo ngồi xuống. Lúc còn ở trên đường, Cao Thanh Thu cũng suy nghĩ Dương Nhạc Linh nhìn thấy mình sẽ có bộ dáng gì? Sẽ tức giận. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 19 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.